Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 456, Tiểu Dực mời khách. Mấy người Tử Tình các nàng ra cửa phòng thoáng nhìn, tất cả mọi người đến nhà Tử Tình tập hợp, ầm ĩ một mảnh xôn xao, bởi vì đường xá không xa, chỉ là ra khỏi cửa ngõ. Có một ngã rẽ là tới ngã tư đối diện, nhóm nữ quyến ngồi trên xe, nam tử đều đi bộ. Tử Tình bé yên nhiên muốn lên xe, ai ngờ một tiểu nha đầu nhất định đòi đi theo mấy đứa thư sệ. Đại khái cũng là nguyên nhân rất ít đi lại ở bên ngoài, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền hưng phấn không thôi, nhảy nhót liên tục. Đứa bé mới có 4 tuổi, nàng không nhẫn tâm trách móc nàng nặng nề, bóp chết thiên tính của trẻ nhỏ. Tiểu Dực thì rất yên nhiên, bất chi bất giác Tiểu Dực đã thẩm thấu trong đến cuộc sống một nhà Tử Tình. Mấy đứa thư dệ và thư ngạn không đề phòng Tiểu Dực như vậy nữa. Tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày hôm trước phòng tặc đâu, xem ra vẫn là đạo lý nhất định. Trần Thị để lại sẵn một cái viện tử, tiểu hài tử ở bên kháng bày hai bàn. Bà mang theo nàng dâu nữ nhi ngồi ở một bàn, Tăng Thị Tường mang theo nhi tử, còn có ba ngoại nam Lưu gia, Dương gia và Phó gia ngồi một bàn ở phòng đối diện. Tử Tình vừa thấy tư thế này, năm lượng bạc này thật đúng là không đủ, bèn dặn Trần Thị một câu: "Nhị tẩu, ngươi quay lại dặn dò một tiếng, chỉ thu năm lượng bạc, còn lại khấu trừ trong tiền hoa hồng của ta." Đã là quy củ Trần Thị đưa ra khi chưa mở tiệm, bất kể là nhà ai đến tiệm ăn cơm. Vì để công bằng, đây là ghi ở trên chương mục của các nhà, mỗi tháng khấu trừ từ hoa hồng. Như vậy, liền phòng ngừa nợ chết, sổ nợ rối mù lên. Đang muốn mở tiệm, Văn Tinh Vực và La Hạo Viêm đi tới nói: "Các ngươi cũng đến quá sớm, cũng không chờ chúng ta một chút. Còn chờ các ngươi, không phạt các ngươi đã không tệ rồi. Phạt chúng ta cũng được, không bằng cũng phạt ta làm chủ, ngày khác cũng mời mọi người ăn cơm." La Hạo Viêm một mặt không sao cả: "Cái này không có ý nghĩa. Phạt ngươi phải phạt là một việc khó khăn lớn hơn. Ta biết phạt cái gì rồi, cô ta thích ăn là lươn, sau khi đến phương Bắc cứ nhắc tới là muốn ăn không có, không bằng phạt hắn đi bắt một sọt lươn đến đây." Vĩnh Tùng cười nói: "Hình phạt này còn có chút ý nghĩa, cứ làm như vậy đi." "Cái gì chứ, ta đi đâu mà kiếm đây, quá khó khăn rồi, đổi một cái khác đi." La Hạo Viêm hô lên: "Người phương Bắc thông thường không ăn lươn, Tử Tình đến đã hơn một năm, chưa từng thấy có bán, trong trang nhà mình cũng không có, nhưng là thực sự có chút thèm." "Vậy còn ta đây?" Văn Tinh Vực hỏi mọi người. "Ngươi, ta nghe nói mùa này cua mập, không bằng ngươi kiếm mấy sọt tới đây, để cho mọi người chúng ta nếm thử." Thư Ngạn cũng là ở thư viện nghe các bạn cùng trường khác nói: "Tăng gia còn chưa có tập tục ăn cua, chủ yếu là hồi ở An Châu, không có cua to, chỉ có loại cua đồng không xê xích một đồng tiền bao nhiêu. Một tí thịt cũng không có, chỉ có thể chiên, bổ sung canxi cũng là còn được." "Chú ý này tốt." Vĩnh Tùng Vĩnh Bách cười nói, bọn họ cũng là có nghe thấy, nhưng mà chưa đích thân thử qua. "Việc này cũng không khó, ta làm được." "Ngươi là không khó, không bằng hai ta đổ một cái, ngươi kiếm lươn, ta kiếm cua." La Hạo Viêm chặt lấy cánh tay của Văn Tinh Vực nói: "Không đổi đâu." Văn Tinh Vực cũng là rõ ràng, ra cửa lập tức gọi một gã sai vặt dặn dò vài câu, gã sai vặt liền đi rồi. Mọi người chỉ lo nói giỡn, ai cũng không để ý. Một lát đã bắt đầu chạy đồ ăn. Hai bàn này của bọn nhỏ so với người lớn còn náo nhiệt, lại muốn giải đố vung quyền, cũng không biết thư viện này đã dạy mấy đứa nhỏ cái này cái gì. Cũng là loại gì cũng đầy đủ hết, may mà là Tử Tình hạn chế bọn họ không cho uống rượu nhiều, một người không được vượt quá 3 chén. Người khác thì dễ nói, duy chỉ có La Hạo Viêm là đứa nhỏ không chịu quản thúc, dụ dỗ Thư Ngọc và Thư Vĩ, còn có mấy đứa nhỏ Vĩnh Nam, Vĩnh Trương, Vĩnh Phong đem tất rượu cho hắn. Một hồi lên đỏ mặt rồi, Tử Tình lúc này mới phát giác, cướp lấy cái chén của hắn. Cô, làm sao ngươi còn ghê gớm hơn cả nương ta? Nương ta cũng không quản ta uống rượu. La Hạo Viêm than thở nói: "Vậy ngươi trở về nhà mình mà uống đi, muốn uống bao nhiêu thì uống, không có ai ngăn cản ngươi đâu." Cô, ngươi chính là bất công, ngươi đối với Tiểu Dực cho tới bây giờ đều là lời nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt ôn hòa, ngươi chỉ đối với chúng ta cùng với Văn Tinh Vực đều là hết kêu đến hết đi, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, làm đồ cũng vậy, mỗi khi có hắn không có chúng ta, có chúng ta khẳng định là có hắn." La Hạo Viêm đứng ở một trên kháng nói: "Chính là đúng vậy, đừng có nhìn Tiểu Dực nhỏ tuổi hơn chúng ta, nhưng mà tâm nhãn tuyệt đối không ít đâu. Cô không tin người chờ coi." Văn Tinh Vực uống 2 ly rượu, lá gan cũng lớn lên, nói ra lời nói trong lòng mình. Tử Tình nghe xong sửng sốt. La Hạo Viêm không nói, nàng thật đúng là chưa từng ngẫm nghĩ, chắc hẳn là trong đầu luôn cảm thấy Tiểu Dực là đứa nhỏ không có nương yêu thương. Cộng thêm buổi tối nói chuyện cùng với Hoa Mama, cha Tiểu Dực có nhiều nữ nhân như vậy, đứa nhỏ cũng khẳng định là không thể ít. Đến lượt Tiểu Dực này còn có thể chia được bao nhiêu tình thương của cha. Kể từ đó nàng càng nhận định hắn là đứa nhỏ đáng thương. Từ còn nhỏ dựa vào Mama cùng với quản gia che chở mới có thể thoát được những mưu tính ngấm ngầm kia. Lớn đến hôm nay đúng là không dễ. Người xuất thân từ gia đình như vậy, tâm nhãn khẳng định là không thể thiếu, tâm tư cũng là vô cùng thông thấu. Chẳng qua tâm nhãn nhiều hơn nữa, hắn dù sao cũng là một tiểu hài tử, khát vọng cha mẹ người nhà yêu thương. Nàng vẫn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra tình cảm của đứa bé này đối với phụ mẫu của hắn, đối với mình. Cho nên Tự Tình mới có thể dung túng hắn ngày ngày sống ở nhà mình, sống ở bên cạnh Yên Nhiên. Tiểu Dực nghe xong lời nói của Văn Tinh Vực và La Hạ Viêm, nói với Tự Tình: Cô, hai người bọn họ uống say, nói bậy đó. Đều là Tự Tình chọc họa. Rượu chưa có uống được mấy chén, ngược lại uống lên giấm chua. Bản thân ta là lần đầu tiên gặp với đứa nhỏ ghen vì tranh một cô. Các ngươi nếu như vậy, những chất từ chất nữ đứng đắn chúng ta càng nên ôm mình lấy bình giấm chua mà uống rồi. Lời nói của Lưu Thị rất nhanh đưa tới hưởng ứng. Mấy nữ Vĩnh Tùng cũng nói: Chẳng phải vậy sao? Đó là cô của ta hẳn hoi. Chúng ta còn chưa có tìm ngươi nói lý lẽ đâu, ngươi lại còn oán giận lên. Nếu như thế đó là cô của chúng ta, cứ ngươi về nhà tìm cô của các ngươi đi, đừng có dính mãi ở bên cô của ta. Ta mới không đi đâu. Ta nếu đi rồi còn không phải lợi cho người nào đó, nhân lúc bắt tâm người nào đó. Ta không đi, cha ta còn trông vào ta cưới từ nhà đầu này về nhà đấy. La Hạo Viêm chỉ vào Yên Nhiên khinh thường nói. Lời này chọc giận nhiều người. Mấy đứa thư dệ bọn họ giúp La Hạo Viêm ngã vào trên kháng. Mấy người kết hội cù lè hắn. Thư dệ cùng với Thư Ngạn đè hắn lại. Thư Ngọc đặt mông ngồi trên người La Hạo Viêm, dùng sức đánh vào mông hắn. Ngay cả Văn Tinh Vực cũng là đá hắn mấy đá. Các ngươi lấy nhiều nạt ít, có là bản lĩnh gì? Có năng lực chúng ta một trọi một. La Hạo Viêm hô lên: Chúng ta cứ lấy nhiều nạt ít đấy. Người bắt nạt muội ta chính là không được. Ta nói cho người biết, về sau người nếu nói hưu nói vượn, chúng ta còn đánh người. Văn Tinh Vực, Văn Thất thiếu gia, Văn Thất công tử, ta là đang giúp người, sao người tốt xấu cũng chẳng phân biệt được. La Hạo Viêm hô lên: Người muốn cướp vợ ta, đó gọi là giúp ta sao? Văn Tinh Vực nhìn hắn một cái cũng không có tiến lên giúp hắn. Tự Tình thấy mấy đứa thư dệ còn có đúng mực, cũng là đánh hẳn vào cái mông của La Hạo Viêm, cù cù ngứa ngứa gì đó một phen thôi, nên cũng không có lên tiếng. Ai bảo miệng hắn không cản nó hưu nói vượn chi, cũng phải nên chịu một chút dạy dỗ. Ví như bọn họ xem náo nhiệt, còn bọn ra một chỗ riêng. Tiểu Dực cũng là bế Yên Nhiên ngồi ở đến đuôi kháng, xem bọn họ chơi đùa ầm ĩ. Lúc này nha hoàn hầu hạ tiến vào hỏi Trần Thị: Có người đưa tới hai sọt cua, đưa đi đâu? Trần Thị sừng sốt, nhìn xem Tử Tình, Tử Tình lại nhìn Văn Tinh Vực. Hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Văn Tinh Vực liền nói: Cầm đi phòng bếp nấu rồi đưa lên. Mấy đứa Thư Ngạn nghe nói là có cua ăn, nhìn xem Tử Tình mới buông La Hạo Viêm ra. Hôm nay để phần con cua tha cho ngươi trước. Ai ngờ La Hạo Viêm vậy mà cứ không cảm kích, ngồi dậy gào lên: Có ý gì? Các ngươi còn nói tiểu gia ta còn không quan trọng bằng con cua. Thư dậy liếc xéo hắn một cái nói: Bằng không ngươi cho là cái gì? La Hạo Viêm oa oa kêu to, bấm Thư dậy một cái kêu lên: Ngươi thật sự tức chết ta rồi. Ngày mai ta đưa một sọt cho ngươi, để cho chúng nó đi đầy ở trên giường của ngươi. Vậy ta nấu rồi ngồi ở trên giường ngươi ăn. Thư dệ cười đáp: Đúng vậy, còn có hai huynh đệ chúng ta bốn, ngươi mới có một người. Vĩnh Bách cũng là vỗ tay: Cô, ta sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi xem, bọn họ đều là bắt nạt ta, ta cũng không quản một chút đi. Trần Thị cười nói: Thực sự là một đám trẻ con, xem cãi nhau cũng là vui vẻ. Cũng chỉ có Tình Nhi có nhẫn nại này. Nhà mình có một đống trẻ con còn dỗ không đủ, còn gọi từ bên ngoài ba đứa đến. Còn đừng nói nhìn mấy đứa nhỏ này, phẩm tính thật đúng là không tệ. Khi đang nói chuyện cô đã bưng lên, Tự Tình vừa thấy quả thực là rất lớn. Thật đúng là chưa từng ăn, không chỉ Tự Tình, Thật Thị bọn họ cũng chưa từng ăn. Có lại không biết xuống tay từ đâu, vẫn là Tiểu Dực nhu thuận, cầm cô từ bụng tách ra. Con thứ nhất đưa cho Thẩm Thị, Văn Tinh Vực thấy vậy cũng tách ra đưa tới cho Tử Tình. La Hạo Viêm tách một con, nghĩ rồi đưa cho Tăng Thị Tường bên kia. Tăng Thị Tường nhận cua khen nói: Đứa nhỏ này thực là hiểu chuyện, là đứa không tệ. La Hạo Viêm cười hì hì trở lại nói: Cô, ta làm đúng không? Tiểu hài tử học này học nọ đều nhanh. Thư dạy bọn họ nhìn một lần liền biết xuống tay từ đâu, tách xong đưa tới cho Lưu Thị, đưa cho Vĩnh Liên. Mà Tiểu Dực đã sớm bắt đầu bón cho Yên Nhiên ăn rồi. Thì Yên Nhiên miệng đầy gạch cua bóng nhảy. Tiểu Dực nhẹ nhàng dùng khăn tay mà lau đi. Thẩm Thị nhìn vậy thì nói: Tiểu Dực đối với Yên Nhiên thật đúng là dụng tâm. Nhưng không có nghe hai đứa nhỏ kia nói sao? Chẳng ba đứa đừng nhìn hắn nhỏ nhất, nhưng mà tâm nhãn nhiều nhất, im hơi lặng tiếng, bắt cóc ngoại sinh nữ này rồi. Ngươi không thấy Yên Nhiên cùng hắn bây giờ khá tốt, ra khỏi nhà đều để cho hắn dắt sao? Tử Tình nghe xong cũng nhìn về phía bọn họ, phần quan tâm của Tiểu Dực đối với Yên Nhiên, như cả bọn Thư Dệ, không biết còn thật cho rằng Yên Nhiên là thân muội muội của hắn. Nàng nghĩ hơn một năm này, gần như trừ mùa hè đi đến trong trang mấy tháng ra, Tiểu Dực không nói mỗi ngày đến, cũng gần như cách một ngày là muốn đến thăm, có khi thời gian nán lại cũng không dài. Nói chuyện cùng Tử Tình và Yên Nhiên mấy câu rồi đi ngay, có khi sẽ ở lại ăn bữa cơm, bởi vì mấy người Thư Dệ bọn họ đều đã vào họp. Trong nhà bình thường, người đúng là không nhiều lắm. Yên Nhiên và Tiểu Dực rất nhanh nhìn quen thuộc rồi. Yên Nhiên gọi Tiểu Dực cũng là gọi ca ca ca ca, nàng thật đúng là không suy nghĩ nhiều đâu. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 457, Hội Hoa Cúc. Nói đến Tử Tình nghe xong lời nói của Lưu Thị, liền để tâm, giờ phải làm thế nào mới có thể xa cách Tiểu Dực hơn. Để nàng nói nặng lời với một đứa bé, nàng thật đúng là không làm được. Chẳng lẽ lại phải trốn tránh ở nông thôn? Nhưng là trời này cũng rất lạnh, không có tiện. Càng nghĩ cũng chỉ có thể chờ thêm 2 năm, Khang Bình trở về, mang theo Yên Nhiên trở về An Châu. Theo tâm tính của trẻ con, đến lúc đó tự nhiên sẽ phai nhạt. Dù sao Yên Nhiên bây giờ mới có 4 tuổi, Tiểu Dực cũng mới có 10 tuổi, có thể có bao nhiêu kiên nhẫn? Bởi vì mấy đứa Thư Dệ bọn họ muốn đi thư viện, cho nên cua này cũng chỉ là vội vàng gặp mấy con rồi về nhà lấy đồ đi. Mấy người bọn họ làm bạn mà đi, nàng cũng là yên tâm. Tử Tình bọn họ thì tận hứng mà giải tán, không có đề cập tới. Sáng sớm ngày 28, vẫn là Hoa Mama rửa mặt chải đầu trang điểm cho Tử Tình một phen. Lưu Thị mang theo ba nữ nhi, Vĩnh Liên nữ nhi nhà Phó Thị quá nhỏ, mới có tròn có 2 tuổi, bèn không mang theo trên người. Lưu Thị liếc nhìn trang phục của Tử Tình, muội muội lúc này vừa nhìn cũng là có vài phần khí chất phú quý, ta nhìn cũng không có gì khác các nàng rồi. Khác nhau rất lớn, ở trong mắt các nàng người ta là quý tộc đứng đắn, chúng ta ấy à, dù cho có nhiều tiền tài hơn nữa cũng vẫn là thôn cô quê mùa ở nông thôn, không thoát được chữ tục. Lời nói của nãi nãi sai lầm rồi, nãi nãi bây giờ cũng là cô của tiểu chủ chúng ta, về sau ấy à cũng là gia đình phú quý nghiêm chỉnh, ai dám gây khó dễ cho người, chẳng phải là gây khó dễ cho tiểu chủ chúng ta sao? Chẳng lẽ tiểu chủ nhà ngươi còn là hoàng thân quốc thích hay sao? Nó nhận Tử Tình làm cô, Tử Tình của chúng ta cũng đi theo nhờ rồi, thành hoàng thân quốc thích hay sao? Đại đại nãi nói giỡn, không bằng ta tới chải tóc cho ba tiểu thư nhà ngươi. Hoa Mama sửng sốt một cái chớp mắt, rồi mới nói tiếp. Thế tất nhiên là tốt, làm phiền Hoa Mama. Nàng vội đẩy Vĩnh Liên lại đây. Lúc Tử Tình đang mặc quần áo cho Yên Nhiên, thì Tiểu Dực đi tới, còn cầm cây tiêu trong tay. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến đây, ngươi thực sự có thể đi cùng chúng ta, không phải nói là cuộc tụ hội của nữ tử sao? Đó là cô không có để ý, thực ra cũng có nam tử, chẳng qua bọn họ đều là ở sân bãi bên kia mà thôi, ta chỉ mới có 10 tuổi, đi theo cô cũng không ngại mà. Hắn vừa nói như vậy, Tử Tình cũng là nhớ tới, lần trước cũng nhìn thấy mấy nam hài tử 7-8 tuổi, cũng là theo truy đuổi đùa giỡn. Hội hoa cúc của Văn gia ngay tại hậu hoa viên của Văn phủ, chỉ có một cửa lớn ra vào, cùng với cửa chính lần trước Tử Tình tới, không ở trên một con đường, có thể thấy được diện tích của Văn phủ có bao nhiêu lớn. Văn thị Phó thị là lần đầu tiên tiến vào gia đình như Văn phủ, bình thường tuy rằng cũng có qua lại với những phu quân nhà quan kia, chẳng qua là cơ bản đều là đồng cấp, sự chênh lệch của mọi người sẽ không quá lớn, mà Văn phủ lại là nhà quan thấp phẩm đương triều, nói không khẩn trương là khả năng không lớn. Huống chi hôm nay sẽ gặp các vị phu nhân tiểu thư đều là nhân vật nổi tiếng trong vòng xã giao ở kinh thành, là người trong truyền thuyết trong ngoài thường. Tử Tình lúc này thực chú ý, trái lại không có ở đây, nàng vẫn luôn tò mò nữ nhân Văn gia sẽ lấy lại phương thức nào gây khó dễ bản thân, gây khó dễ cho người nhà của mình. Nói thật, nếu như không phải với Lưu thị cùng với Phó thị còn có Vĩnh Liên các nàng, Tử Tình hôm nay có lẽ sẽ còn không đi một chuyến này. Đối với nàng mà nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải về An Châu, tùy ý tìm cái cớ không vào Văn phủ, sự việc thật đúng là không lớn, dù sao đi nữa căn mình cũng sẽ không nhập sĩ. Nhưng là đối với bọn Tử Phúc cùng với Lưu thị bọn họ mà nói sẽ không giống nhau, còn có Vĩnh Liên các nàng nếu tiếp tục nán lại ở kinh thành, hôn sự này cũng chỉ có thể giải quyết ở đây. Nàng một đường nghĩ những điều này, xe rất nhanh đã đi vào hoa viên của Văn phủ. Sớm đã có mấy gã sai vặt 12, 13 tuổi đi lên hầu hạ Tử Tình bọn họ xuống xe, chỉ phương hướng cho Tử Tình bọn họ, dẫn xe ngựa tới nơi khác nghỉ tạm. Vào cửa là một khối ảnh bích thật dài, rẽ qua ảnh bích mới là hành lang dài, đã có nha hoàn chờ ở đây. Nàng dõi mắt nhìn lại, đối diện là trạch viện của Văn Phủ, chỉ nhìn thấy bờ tường cao cao cùng với ngói đen trên nóc nhà cao. Bên phải là một con dốc nhỏ không lớn, dưới dốc là một con hồ nhỏ sóng lấp lánh trong vắt, có cầu nối nhỏ thẳng giữa hồ. Giữa hồ là một cái đình hóng mát, còn có hai gian phòng ở. Bên trái là một ít hoa và cây cảnh, khắp nơi một mảnh muôn hồng nghìn tía. Giống hoa cúc vốn là phong phú đa dạng, màu sắc khác nhau, hơn nữa khách đến một đám đều là ăn mặc lòe loẹt, người đến người đi, nàng đều không phân rõ là hương hoa hay là hương người. Nói là thưởng khúc, thực ra nàng thấy bên trong vườn còn có mấy gốc hoa quế vừa lúc nở, đại khái là sự hương hoa quế cái nhiễm mùi hương của hoa cúc. Trên bãi đất trống bên hồ bày một cái đài, hoa cúc này mỗi giống đều chọn một hai bồn tập trung ở trên đài, cao cao thấp thấp, chẳng chỉ có thứ tự. Chỗ đài cách chỉ có hai thước, để một dãy bàn cao, ghế tựa cao. Bàn cao ở giữa ngồi vây quanh một đống người, đó chính là nhất phẩm lão phu nhân Văn Phủ. Văn Tam nãy nãy thấy Tiểu Tình xa xa tiến vào, chần chờ một chút thầm thì vào tai lão phu nhân, vẫn là đón tới đây, không biết nàng có phải thấy được Tiểu Dực hay không. Tiểu Tình tất nhiên là muốn dẫn nhóm Lưu Thị đi qua hành lễ. Lần này nàng không có quỳ nữa, dù sao Lưu Thị các nàng cũng chưa từng chịu ân huệ gì của Văn gia. Tiểu Dực nhưng là muốn hành lễ vấn an Văn lão phu nhân. Lão phu nhân vội ngăn cản lại, ân thần hỏi thăm hai câu. Tiểu Dực bị Văn Tam nãy nãy Mạnh Thanh Phỉ kéo lại, dắt tay hỏi hắn làm sao nhiều ngày không thấy hắn đến, đọc sách có mệt hay không, còn nói vóc người của lợt lớn thật nhiều. Nói đến sau này, nghĩ đến mẫu thân của Tiểu Dực, vành mắt Mạnh Thanh Phỉ lại đỏ hoe. Lúc này tiểu cô nương gọi là Bẫn Nhi kia dẫn một nữ oa 7-8 tuổi đi bên cạnh Tiểu Dực. Dực ca ca, sao ngươi không đến tìm chúng ta chơi, cũng không đến thăm chúng ta? Mạnh Thanh Phỉ kéo nữ oa qua bên cạnh hỏi. Mai Nhi, sao ngươi không gọi người? Tiểu Tình thế mới biết Mai Nhi này cũng là Văn gia. Lần trước hình như nhớ được Tiểu Dực chơi cùng đứa gọi là Mai Nhi này cũng không tệ, còn có La Tố Tố kia, cũng là bởi vì Tiểu Dực đối tốt với Yên Nhiên mới đẩy ngã Yên Nhiên. Nàng vừa nghĩ đến những mối quan hệ loạn thất bát tao này lại đau đầu. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới La Tố Tố, một nhà La đại thiếu phu nhân đã đến. La Tố Tố vừa thấy Tiểu Dực vội chạy tới. Dực ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta theo cùng cô đến đây. Tiểu Dực nhàn nhạt nói. Bẫn Nhi lôi kéo La Tố Tố, còn có đứa gọi là Bẫn Nhi kia nói. Dực ca ca, mấy người chúng ta qua bên kia chơi đi, hoa cúc này có cái gì đáng xem đâu, chúng ta qua bên kia câu cá đi thôi. Tiểu Dực nghe xong đi hỏi Yên Nhiên. Ca ca mang người đi câu cá, có được không? Yên Nhiên gật đầu. Tiểu Dực dắt tay bé đi theo mấy người các nàng rời đi. Ở bên này mấy đứa Vĩnh Liên đã cùng La Sở Sở còn mấy tiểu thư khác, Tử Tình không biết tán gẫu. Tử Tình nhìn các nàng vừa nói vừa cười, cũng không uổng công mình mang các nàng đi ra ngoài một lần. Nàng cùng với Lưu Thị Phó Thị vây quanh hoa cúc nhìn một vòng, hình như có mấy giống đã từng quen biết. Tình Nhi, ngươi xem lại xanh thẫm và trắng thuần kia, hình như ta từng thấy ở nhà ngươi. Vị phu nhân này, một loại ngươi chỉ tên là Mặc Mẫu Đơn, một loại tên là Bạch Mẫu Đơn, loại màu trắng bên cạnh gọi là Bạch Liên. Bên cạnh có một vị phu nhân nói. Tử Tình thấy đối phương gật đầu với mình, cũng vội vàng đáp lễ. Bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là đại tẩu tử, nhà mẹ đẻ của La đại nãi nãi, Trung đại phu nhân. Nàng vội giới thiệu cho Lưu Thị và Phó Thị Trung đại phu nhân. Trung đại phu nhân nhìn xem Lưu Thị cười nói, thì ra lần trước gặp chính là Lệnh Thiên Kim, khó trách nhìn thanh tú xinh đẹp như vậy, xem ra là giống với mẫu thân của nàng. Trung đại nãi nãi nói đùa, chúng ta chỉ là tiểu hộ tiểu gia, cũng chưa từng thấy cảnh đời gì, đâu đáng để ngươi để vào mắt đâu. Mỗi loại hoa và mỗi loại mắt, ta nhìn lại đẹp, hôm nay coi như là biết nhau, ngày khác có thời gian một người ngồi cùng nhau một chút. Tử Tình nghe xong lời này có chút kỳ quái, Trung phu nhân này làm sao nghĩ tới bảo Lưu Thị ngồi một chút đây, chẳng lẽ là coi trọng Vĩnh Liên? Trung gia này sau này Tử Tình hỏi thăm Hoa Mama một chút. Trung gia là xuất thân võ tướng, người trưởng môn Trung gia bây giờ là tướng quân gì đó trấn thủ ở bên ngoài, mà La gia chính là tổ phụ của La Trì, La đại nhân dẫn dắt thị vệ bên trong. Gia đình như vậy hẳn là chướng mắt Vĩnh Liên, không nói Tử Tình, đến ngay cả Lưu Thị cũng là có vẻ không giải thích được. Chẳng qua nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, cười trừ cho qua. Gia đình như vậy tốt nhất là không nên vọng tưởng, trong lòng Lưu Thị vẫn là có vài phần tự biết mình đấy. Một lát sau chỉ thấy Văn đại thiếu phu nhân vỗ tay ý bảo bọn nha hoàn dẫn mọi người ngồi xuống, nàng ta mới lên tiếng. Lại đã đến hội thưởng hoa cúc mỗi năm một lần, hôm nay Văn phủ chúng ta may mắn mời các vị phu nhân tiểu thư đến đây. Ta biết mọi người đều là danh môn khuê tú, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tạo nghệ sâu, chỉ chờ hôm nay khai triển kỳ tài. Năm nay Văn phủ chúng ta đưa ra một trò mới mẻ, chính là mời mỗi nhà đến giữa sân đưa ra một tiết mục, hoặc đánh đàn hoặc ca sướng, hoặc là thơ hoặc là họa, có được hay không? Tử Tình vừa nhìn người đến hôm nay, từ hồ so với mùng 6 tháng 6 khi đó còn nhiều hơn. Nghe Phó Thị nói, thì ra hội hoa cúc Văn gia này là một năm một lần, kinh thành bốn mùa, đều có hội hoa. Mùa xuân mẫu đơn, mùa hè hoa sen, mùa thu hoa cúc, mùa đông hoa mai là tứ đại gia tộc của kinh thành lân phiên tổ chức. Hàng năm ở bốn lần hội hoa này, đoạt được giải nhất sẽ được ca tụng toàn kinh thành, phong làm tài nữ. Đến lúc đó chính là đối tượng cho các danh môn công tử các nhà theo đuổi. Khó trách nhiều người chen chúc tới như vậy, chỉ là vì mai kia thành danh, kẻ vào nhà cao cửa rộng. Đương nhiên cũng là có chút hội hoa nho nhỏ, chẳng qua là không có tính tam văn rộn như vậy mà thôi. Nàng biết được ngược lại hương trí bớt đi rồi. Dù sao nàng chỉ có một mình Yên Nhiên, đứa bé còn nhỏ như vậy đâu thể nói đến tương lai. Huống ở môn hộ nhà Tử Tình thấp, người ở đây ai cũng không phải là lương xứng. Đang nói, Tiểu Dực mang theo Yên Nhiên cũng đã trở lại, thì ra là biết bên này sắp bắt đầu. Nàng thấy nữ hài các nhà ào ào tiến lên, nào là đàn cổ, nào là đàn tranh, nào là tỳ bà, đều là như tựa như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ, đều không thấy một tia ngại ngùng. Lại hoặc là đề bút làm thơ vẽ tranh, hơi làm trầm tư liền đề bút thành văn liền mạch lưu loát, thật đúng là bội phục. Có lẽ là trong mộng thực sự có vốn. Vĩnh Liên là đánh đàn, Vĩnh Lăng là ca hát, Vĩnh Dung khiêu vũ, chính là khúc hai xem ngày ấy từng luyện. Thanh âm của Vĩnh Lăng thì còn có vài phần xuất sắc, Vĩnh Liên cùng Vĩnh Dung thì biểu hiện bình thường. Cuối cùng người trên sân đều đã biểu diễn xong rồi. Văn đại phu nhân nhìn Tử Tình đột nhiên nói, còn bỏ sót một vị khách nhân, Lâm nãi nãi cũng là mang theo lệnh ái đến đây. Không biết lệnh ái lên sân khấu hay là Lâm nãi nãi tự mình lên sân khấu đây. Quy củ của chúng ta là mỗi nhà đều phải đưa ra một tiết mục. Mọi người vừa nghe nói đều theo tầm mắt của Văn đại phu nhân nhìn về phía Tử Tình. Nàng biết là không qua dễ cửa như vậy mà, thì ra là chờ ở chỗ này làm khó nàng đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 458, đặt cược. Văn đại phu nhân thấy mọi người nhìn về phía Tử Tình, bèn cười nói, ta giới thiệu cho mọi người một chút, người này là Lâm nãi nãi. Lâm phu nhân cùng quê với lão phu nhân của chúng ta. Lão phu nhân của chúng ta cũng đã nói, An Châu cũng là địa phương tốt sinh ra tài nữ. Lâm nãi nãi chính là bào tỷ của Thám Hoa Lang, kỳ thi trước tăng tự hỷ. Nghe nói từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, mọi người có muốn xem thử văn thải của Lâm nãi nãi hay không? Nàng mỉm cười nhìn về phía Văn đại phu nhân nói, Văn đại phu nhân nâng đỡ rồi. Văn lão phu nhân mới là đệ nhất tài nữ An Châu, tiểu nữ tử chẳng qua là sơ sơ nhận biết mấy chữ mà thôi, nào dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Nhưng là tiểu nữ tử đối với văn lão phu nhân cũng là kính ngưỡng vô cùng, biết văn lão phu nhân nặng tình nhớ quê, cố ý soạn một tiểu khúc cứ để cho tiểu nữ sướng cho lão phu nhân nghe thử, xem có lọt vào tai hay không. Tử Tình nói xong ngồi xổm xuống nói với Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi cùng Tiểu Dực ca ca đi lên sướng ngoài trường đình nương dạy cho ngươi có được không? Tiểu Dực nói, cô yên tâm, ta thổi tiêu, muội muội sướng ca, ta ở bên cạnh muội muội, nàng tất nhiên là sẽ không sợ hãi đâu. Tiểu Dực dẫn Yên Nhiên đi tới trước đài. Văn đại phu nhân ngạc nhiên nhìn Tiểu Dực, không chỉ có nàng, còn có Văn lão phu nhân, Văn gia thượng thư phu nhân, vài vị phu nhân Văn gia khác, thực ra trừ Văn gia cùng La gia, người khác không biết thân phận của Tiểu Dực, nhà bình thường còn tưởng rằng là nhi tử của Tử Tình đấy. Hắn ngồi xổm xuống thì thầm vài câu với Yên Nhiên. Nàng gật đầu, Tiểu Dực buông tay ra, rút tiêu đang đeo ở trên tay. Tiếng tiêu du dương vang lên, vắng lặng mang theo một chút yêu thương ly biệt nhàn nhạt, giọng trẻ con non nớt cũng vang lên. Trong trẻo tinh khiết ngọt ngào, thoáng cái đã chinh phục rất nhiều người ngồi ở đây. Ngay cả Văn lão phu nhân vẫn là hiếm có biểu cảm, lộ ra biểu cảm kinh ngạc cùng với tán dương. Mấu chốt là mới lạ, chưa từng nghe khúc từ như vậy. Hơn hết trang phục và diện mạo của Yên Nhiên cũng là cực kỳ đáng yêu. Búi tóc đơn giản, chỉ dùng dây màu cùng màu với quần áo quấn quanh, không có dư thừa trang sức gì. Mặt trắng thuần, một thân y phục áo kép gấm đỏ thẫm, khoác ngoài một chiếc áo ba lỗ bằng lụa mỏng màu thiên thanh. Tiểu Dực lại càng không cần phải nói, áo dài gấm màu lam bảo thạch cũng là áo ba lỗ màu thiên thanh, toàn thân khí phái tiểu công tử quý tộc. Hai người đứng ở một chỗ thật đúng là ứng với bốn chữ kim đồng ngọc nữ. La thiếu phu nhân thấy không làm khó được Tử Tình, cũng không tiện ra tay nữa, bằng không những người này nhận ra ngược lại có vẻ nàng hẹp hò rồi. Bèn cười nói, Lâm phu nhân quả thực là lợi hại, không nghĩ tới lệnh ái còn nhỏ tuổi đã dạy dỗ xuất sắc như vậy, tương lai không đến vài năm cũng có thể nổi tiếng khắp kinh thành rồi. Thốt ra lời này, nhiều người nhìn về phía Tử Tình và Yên Nhiên, có tò mò có hâm mộ, tất nhiên cũng có không phục, cũng có hỏi thăm thân phận của Tử Tình. Tử Tình một mực vờ như không nghe thấy, chỉ là trong tầm âm thầm hạ quyết tâm, lần sau có chuyện như vậy nữa kiên quyết không tới đây. La lại phu nhân trái lại không làm khó Tử Tình, nhưng lại có người không phục đứng lên nói, mới vừa rồi Văn đại phu nhân này đã nói vị Lâm nãi nãi này đến từ An Châu, là đồng hương của lão phu nhân. Ta cũng là nghe nói năm đó lão phu nhân chính là đệ nhất tài nữ An Châu đó, ai bảo chúng ta sinh sau vài năm không được kịp phong thái của lão phu nhân năm đó, không bằng hãy để vị Lâm phu nhân này thay mặt lão phu nhân biểu diễn một chút cho chúng ta, đúng là cho chúng ta nha, sướng tai đã mất. Mọi người nói có được không? Tử Tình vừa thấy người này chính là Ngô phu nhân, đụng phải ở hội hoa sen ngày đó, thật đúng là đi đến nơi nào cũng có người làm người ta chán ghét. Tử Tình cười nói, để nói tài nữ kinh thành khắp nơi đều có, tới được địa phương nhỏ như An Châu chúng ta đâu có bản lĩnh gì, vẫn là các vị chơi đùa tận hứng đi, ta sẽ không ở trước cửa quan công đùa bỡn đại đao. Xem ra ý của Lâm nãi nãi là muốn để chúng ta lên trước. Văn đại phu nhân, không bằng chúng ta đấu lại. Những phu nhân ở đây cũng đều là 20-30 tuổi, năm đó cũng chơi thật náo nhiệt, không bằng chúng ta cũng làm mấy cái thẻ, tới bắt thăm, bắt được cái gì một hồi sẽ biểu diễn cái đó. Văn thiếu phu nhân thấy có được không? Đang ngồi cũng có người tài nghệ bình thường bèn nói, chúng ta cũng đều lớn tuổi rồi, nhiều năm không động đến mấy thứ này, vẫn là thôi đi. Văn thiếu phu nhân nói, nếu như thế không làm khó mọi người, liền ra một đề mục, hôm nay vốn đến là thưởng cúc mà đến, mỗi người ra một bài thơ về hoa cúc, hoặc là ngũ ngôn hoặc là thơ thất luật, không hạn vận, thế không khó chứ? Như thế rất tốt, cũng không khó, mọi người vừa cùng vui, lại thưởng thức thơ hay. Theo ta nói cũng được. A Nhi La đại phu nhân, năm đó cũng là đại tài nữ kinh thành, muốn bao nhiêu thơ hay là có bấy nhiêu thơ hay, chúng ta chẳng qua là tục nhân, có thể biết mấy chữ mà thôi. Ướt này à, khô này à, vẫn là giữ lại cho các ngươi chơi đi. Một vị phu nhân hơn 30 tuổi cười nói, ngươi sợ cái gì, không phải là còn có đứa nhỏ nhà ngươi sao? Bọn nhỏ đã thỉ thí qua, cũng thôi đi. Theo ta nói các vị phu nhân, ai muốn bộc lộ tài năng thì bộc lộ tài năng, chúng ta không ép buộc, không làm khó người khác. Rất nhiều phu nhân ở đây cũng là suốt ngày lo việc nhà cùng với con cái, bao năm đã không làm thơ, há có lý không đồng ý? Vụ gật đầu nói phải. Lưu thị nhìn Tử Tình, Tử Tình lại nhìn Phó thị cười nói, không cho bắt chó đi cày, ta là không thể rồi, các ngươi làm đi. Ta còn nghĩ tới ai thay ta đây. Muội muội ngươi làm một bài, tranh thủ xuất sắc, cũng cho ra hơi ác khí này, đại tàu tin tưởng ngươi. Tử Tình cười nói, ngươi tin tưởng ta, ta còn không biết tin tưởng ai đây. Việc làm thơ này nàng đâu có biết, chẳng có nói đến Vịnh Cúc, nàng cũng nhớ được bài Vịnh Cúc giành giải nhất của Lâm Đại Ngọc trong vườn Đại Quan. Nàng là người mê Đại Ngọc, bài Vịnh Cúc kia được của Đại Ngọc, nàng vẫn là nhớ khắc sâu. Chẳng qua là Tử Tình lo lắng viết ra, nếu thật nổi danh ngược lại không tốt, về sau còn hội hoa, nàng chẳng lẽ còn có vận khí tốt như vậy? Còn nữa, nàng căn cơ không sâu, đối với những danh môn khuê tú chính cống này mà nói, nàng tự như một kẻ xâm nhập ngoại lai, vốn đã bị người ghi hận, lại làm ra chút tài hoa gì nữa, còn không một đám đều xem như đoạt danh tiếng thế gia của các nàng, hận không thể đào sạch tổ tông gia thế của Tử Tình ra. Đối với Tử Tình và Tăng gia, đúng là một chút lợi ích cũng không có. Nghĩ tới những điều này, nàng rất an phận mà ngồi, chỉ cùng mấy người Yên Nhiên, Tiểu Dược, Lưu thị các nàng nói dẫn vài câu. Có mấy vị phu nhân thái thái đã chen đến trước đài cùng nhau bình phán, thảo luận câu thơ của nhau, cũng có không ít người ngồi yên như Tử Tình, chỉ là nói đùa. Nàng không biết là chân giao phòng giữa hồ, Lý Hãn cùng với La Chỉ Văn Tam lại xuống lại với nhau xem động tĩnh bên này. Ê chủ tử, có nhìn chúng không? Văn Tam hỏi. Muốn ta nói phí sức làm cái gì, trong cung tổ chức một hội yến, mời tất cả các tiểu thư mấy nhà này đi, chủ tử xem ai được, quyết định là được mà. La Chỉ nói, nghĩ mãi không rõ vì sao nhất định đòi dương mắt mà nấp ở chỗ này ngó nghiêng. Người biết cái gì, thế có thể nhìn ra được cái gì chứ? Nữ tử vào cung, có mấy người là lấy ra bộ mặt thật đâu. Điều này cũng đúng. Thực ra muốn ta nói chỉ là nữ nhân, tài nữ hay không tài nữ gì, cuộc sống trôi qua lâu, ai còn có thể nhàn hạ thoải mái kia. Tắt đèn đều không phải là giống nhau. Mụ kia nhà ta đã bao nhiêu năm cũng không thấy nàng ngâm thơ vẽ tranh nữa, suốt ngày quản đông quản tây, nhưng mà là một cái bình giấm chua. La Chỉ oán giận nói, nữ nhân này có mấy ai không phải là bình giấm chua. Văn Tam cũng cảm khái một câu, không có đạo lý không biết làm thơ mà, chẳng lẽ vừa rồi thủ khúc kia thực không phải là nàng làm ra được sao? Lý Hãn thì thầm lẩm bẩm. Văn Tam cùng với La Chỉ ngây ra một lúc, hiểu Lý Hãn nói cái gì, hóa ra không phải là vì tiền tú mà đến đây. La Chỉ cùng Văn Tam nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu. Dạ, nàng vẫn luôn sống ở nông thôn, chẳng qua đi theo cha nàng học chữ vài năm, sao có thể thực sự là tài nữ gì đây? Lúc ta quen nàng, nàng vẫn là một bộ dáng tiểu thôn cô đó, cũng chỉ là sau này điều kiện trong nhà tốt lên, mặc mới tốt hơn một chút, khúc kia hơn phân nửa là nàng từ nơi khác nghe tới. Văn Chỉ cũng hiểu dụng ý của Văn Tam, vội nói, đúng vậy, nếu nàng thực sự có bản lĩnh, còn không sớm bộc lộ tài năng rồi, còn có thể để người khác chế giễu. Lý Hãn liếc xéo hai người bọn họ một cái hỏi, các ngươi cũng tìm một thủ khúc như vậy tới mà xem đi. Văn Tam cùng với La Chỉ tắt tiếng rồi, không nói lên lời. Bỗng nhiên La Chỉ vỗ đầu mình, ta từng nghe một bài, hình như là dưới cây liễu bên hồ nước, rất đơn giản đấy. Còn không phải con ngươi học cùng nàng sao? La Chỉ đột nhiên cười gian nói, ra tiếng nhát đầu kia cũng không tệ nhỉ, nhìn cũng cổ linh tinh quái, tương lai chắc còn hơn nương nàng. Ta nhìn chúng rồi, chuẩn bị đặt lễ đính hôn đó để cho nhi tử ta cưới nàng. Nhi tử ta 3 ngày 2 lượt chạy đến nhà nàng, tình cảm thanh mai trúc mã chắc là không tệ được. Trẫm nghĩ tới biên cảnh thổ phiên quốc bên kia, những ngày gần đây rất là không yên ổn, không bằng ngươi quang đó chấn thủ 10 năm, đặc biệt cho phép ngươi mang theo gia quyến. La Chỉ nghe xong nhảy dựng lên, gào to: Dạ không phải chứ, ngài làm thật, tốt xấu thì chúng ta cũng là lớn lên từ nhỏ cùng nhau, ta đi theo gia cũng là lo trước liệu sau, không có công lao cũng có khổ lao mà, thế nào cũng phải có cơ hội công bằng chạy cạnh tranh. Tăng gia muội muội nói tương lai nữ tế này phải do nữ nhi nàng đích thân chọn, không bằng chúng ta đánh cuộc xem tương lai đứa nhỏ này hoa rơi vào nhà ai. Đúng vậy đó gia, tốt xấu gì cũng cho con ta một cơ hội chứ, không được sử dụng tư quyền. Vân Tam thấy hôm nay tâm tình Lý Hãn không tệ, bèn cả gan tranh thủ một cơ hội cho con hắn. Lý Hãn nhìn La Trì nói: Được, đặt cược là cái gì? Vậy các ngươi cứ chờ xem các ngươi thuộc tâm phục khẩu phục như thế nào. Đặt cược tất nhiên là chính là Yên Nhiên tiểu thư này, thắng tất nhiên là ôm mỹ nhân về, thua cũng không được oán giận. Còn có một điều, chúng ta đều không được phép nhúng tay. La Chỉ xấu xa cười nói: Ba người bao nhiêu năm không thoải mái mà cười đùa như vậy rồi, phảng phất là trở về những tháng năm thiếu niên trước kia. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 459, Lý Linh tới cửa. Đoàn người tiểu tình từ Văn gia trở về, Lưu Thị cười nói: Cuối cùng cũng kiến thức được tiểu thư khuê các chân chính cổ đại, để biết chênh lệch của mình cũng là không ổn chuyến này đi. Đại tàu đúng là nên lo nghĩ rồi, tiên sinh này mời cũng không tệ lắm, ta coi hôm nay đứa nhỏ của chúng ta cũng không phải là xếp cuối, xem ra mấy tháng này coi như là có chút thu hoạch. Lưu Thị nhìn Tử Tình hỏi nàng: Tình nhi, người nói đứa nhỏ của chúng ta nếu gả vào gia đình như vậy có thể sống tốt sao, có thể vui vẻ ư? Hôm nay ta nghe các nàng nói chuyện, nhà ai cũng có tiểu thiếp có thông phòng, còn không bằng như gia đình chúng ta, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng rốt cuộc là một nhà hòa thuận vui vẻ. Vấn đề này thật đúng là khó mà nói, nhìn vào sự theo đuổi của cá nhân, cuộc sống sau khi thành thân, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, Vĩnh Liên cũng không nhỏ nữa, hẳn là sẽ có ý nghĩ của chính mình. Ngươi không ngại thảo luận kỹ càng với nàng một chút, cũng đừng có hợp những cụ già cổ hủ kia, nhất định nói cái gì mà lệnh phụ mẫu lời mai mối. Suy nghĩ của con gái, nên nghe thì phải nghe. Năm đó lúc nương ta cưới mấy nhoảng dâu các ngươi, đều là hỏi qua ý kiến của bọn họ đấy. Lưu Thị nghe xong cũng không lên tiếng, đại khái cũng là nghe vào lời của Tử Tình. Con của Phó Thị càng nhỏ, cũng là không lo tới đó. Lại nói cha nàng cũng là có 2 tiểu thiếp, đệ đệ muội muội thứ xếp cũng là có 2 người, chẳng qua là tình cảm không sâu. Nàng trái lại thật không nghĩ tới, Từ Hỷ mấy năm nay vẫn là không có cần tiểu thiếp, chỉ dựa vào điều này nàng cũng rất có hảo cảm với gia bà và gia ông. Bởi vì dưới sự dạy dỗ của Thẩm Thị, nam tử tăng gia hết thảy đều không có nạp tiếp. Chính là bởi vì như vậy, một đại gia đình mới có thể hòa thuận, chị em dâu tiểu cô đều thân như tỷ muội. Ngày hôm đó Thẩm Thị nhận được thư từ quê nhà, nhớ tới người nhà ở An Châu xa xôi, nhất là Hà Thị, đã 81 tuổi rồi, mỗi lần gửi thư đều nói tốt, cũng không biết rốt cuộc thế nào, ra ngoài cũng đã hơn 1 năm, mà trở về một chuyến. Sự nghiệp của mấy người Tử Phúc đều ở kinh thành, mấy đứa Vĩnh Tùng đã ở kinh thành đọc sách, chỉ 2 người bọn họ trở về cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ vậy bà liền có chút không thoải mái. Bởi tới lúc thỉnh an, mọi người tụ tập cùng một chỗ, Tử Phúc liền nói: Cha, nương, ngày mai chính là Tết Trùng Dương, con vừa vặn mộc hương 1 ngày, không bằng con dẫn mọi người ra ngoài chơi. Nghe nói là lá đỏ trên núi Tây Giao rất đẹp, nương ngươi nói thế nào? Tử Tình vừa nghe liền nói: Nương, vừa vặn ta cũng muốn đi xem, mời nhà chúng ta đi hết được không? Thẩm Thị nhìn thoáng qua trẻ con khắp phòng nói: Trẻ con nhiều lắm, không có trông nom được. Nương, đứa nhỏ ta không có mang đi theo, các bà vú cùng với nha hoàn trông, ta cũng đi cùng nương. Tăng Thị Tường nói: Nhiều người như vậy muốn ta nói, còn không bằng đi khăn trang nhà Tình Nhi, ăn ở chơi cũng đều thuận tiện, người lớn trẻ con cũng đều có thể mang theo. Lưu Thị nghe xong cũng cười: Vừa vặn ta còn chưa có đi vườn nhà muội muội xem thử đâu, nghe nói thế nhưng có hơn 1000 mẫu, vừa vặn đi dạo. Dĩ nhiên là không có ý kiến. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, đang muốn ra cửa, thái giám tiếp sự đưa tới một phần hạ lễ cùng với một khẩu dụ của hoàng thượng cho Thẩm Thị, ý tứ là đương kim thánh thượng là người thuần hiếu, thể nhân hạ sĩ, nay ngày Trùng Dương, nhiệm tăng Tử Hỷ đi xa ở ngoài, không thể tẫn một chút hiếu đạo cho phụ mẫu, cho nên thánh âm chiếu cố, đặc biệt ban thưởng Thẩm Thị một số hạ lễ. Tạ ơn xong, thái giám tiếp sự thấy nhóm người Thẩm Thị đều là một bộ trang phục muốn ra ngoài, bèn thuận miệng hỏi vài câu. Tử Phúc ở một bên thay mặt trả lời. Thái giám nhận trà xong, hầu bao trong tay áo của Lưu Thị đưa lên, liền trở về phục mệnh. cho Thẩm Thị bọn họ một lần nữa thu dọn đồ đạc. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Văn Tam cùng với La Chỉ tới cửa, đến là nhà Tử Tình. Nàng không muốn đi gặp bọn họ, để Tử Phúc thay nàng đi ra ngoài chiêu đãi khách. Tử Phúc gặp hai người bọn họ cười, khó khăn lắm mới được chọn một ngày muốn dẫn người nhà đi vườn nhà xá muội xem thử, mà lại chưa ra khỏi cửa. Hai vị đại nhân đây có chuyện gì? Không có việc gì, chẳng phải là trùng dương rồi sao? Đến thăm Tăng phu nhân, ngày thường công vụ bận rộn, nghĩ đến không có thời gian. Tử Phúc cố ý nói, gia mẫu vẫn luôn ở cùng với tại hạ, đây là nhà của xá muội. Văn Tam nghe xong có vài phần xấu hổ, nhưng là La Trì lại còn đĩnh đạt nói, thế có gì ngại chứ, chúng ta với ngươi không quen, huyền tự gọi lệnh muội là cô suốt, chúng ta cũng không coi lệnh muội là người ngoài. Tăng gia muội muội ở trong lòng chúng ta cũng giống như là thân muội tử, tất nhiên là qua bên này trước rồi. Lượt tranh cãi cùng với càn quấy, Tử Phúc đâu phải là đối thủ của La Trì đâu. Hắn vừa mới nói lời này, Tử Phúc ngược lại không biết nói gì cho phải. Nhưng là Văn Tam nói, trùng dương leo núi, người kinh thành chỉ thích Tây Sơn, vì sao các ngươi ngược lại đến trong trang nhà Tử Tình? Bởi vì người nhà khá nhiều, đứa nhỏ còn có nhiều bất tiện, cho nên mới bỏ gần cầu xa, nên đến trong trang nhà xá muội đi dạo một chút, dù sao bên kia cũng là có núi có thể ngắm. Ôi, một cái tiết trùng dương chẳng qua là lễ kính lão, mấy người làm con các ngươi mang theo tăng lão già cùng tăng phu nhân đi lên núi nhìn xa, gửi gắm hòa niệm cũng không sao. Nếu nhân và bọn nhà muốn ta nói, mang đi cũng là gánh nặng thôi, La Chỉ nói. Tử Phúc nhìn về phía đối phương, La Chỉ lập tức đĩnh đạt nói, tập tục nhà ta chính là như vậy, ngày này hàng năm mấy người cha ta cùng tổ phụ tổ mẫu ta đi Tây Sơn du ngoạn một ngày. Nói là cái gì? Ôn lại kỷ niệm lúc còn trẻ. Tử Phúc vừa nhìn sắc trời này, phòng trường là không ra cửa được nữa rồi, xem ra chỉ có thể chờ sang năm thôi. Hôm nay cho dù đi, buổi tối cũng là về không kịp. Đúng rồi, sao các ngươi không ra khỏi cửa sớm đi? Vừa muốn ra khỏi cửa, thánh thượng đã tặng hạ lễ cho nương ta, nên mới chỉ hoãn đến bây giờ. Văn Tâm cùng La Chỉ đông kéo tay kéo cùng với Tử Phúc ngồi một hồi, mới nhớ tới là muốn nói đi thăm Thẩm Thị. Tử Phúc chỉ đành phải phái người đi mời Thẩm Thị. Thẩm Thị đang ở hoa viên ở nhà Tử Tình chờ tiễn bước Văn Tâm cùng với La Chỉ. Đã là buổi trưa, Thẩm Thị cùng Tăng Tị Tường cũng không có hứng ra ngoài. Tử Tình liền nói, nếu như thế cũng lười nổi lửa, chúng ta đi Lục Ha Cư, ghi vào chương mục của ta. Sau khi ăn xong ta mời nương đi ra dạo phố, nương xem có muốn không? Ăn cơm vẫn là ghi trên chương mục của ta đi. Mục đồ tùy ý ngươi, xem nương có muốn cái gì hay không? Lưu Thị vội hỏi. Một cái tiết trùng dương êm đẹp cứ bị quấy nhiễm như vậy, Tử Tình vẫn cảm thấy rất là đáng tiếc, nhưng là cũng không nghĩ tới cái khác. Hai ngày sau, nàng đã ở trong nhà xem tiểu tử phơi rau khô. Bởi vì mùa đông năm ngoái, trừ cải trắng cải củ, thực sự là không có gì có thể ăn. Nàng liền dẫn theo tiểu tử thu rau trong vườn, phơi một ít rau khô, như là đậu đũa rau muối khô, cà tím ớt. Trong cửa hàng của Vương Tài cũng đưa tới một chút măng khô mang từ quê tới. Nấm núi cộng rau muống, năm nay chuẩn bị đầy đủ hơn năm ngoái nhiều. Đột nhiên, Tiểu Dục cùng với một tiểu cô nương 12-13 tuổi đi vào. Vừa vào cửa thấy Tử Tình liền vui mừng hô lên, cô, đây là tỷ tỷ của ta, tên là Lý Linh, nàng cũng mang đến thăm cô. Tử Tình thấy tiểu cô nương đang đánh giá mình, ánh mắt nhìn không giống tâm tư đơn thuần của một tiểu nha đầu, làm cho người ta cảm thấy rất trầm ổn, không giống như Vĩnh Dung các nàng không biết thế sự. Nói thật, Tử Tình không phải là thích loại đánh giá này lắm, cũng không phải thích loại tính cách này lắm. Nàng luôn cho rằng trẻ con nên là tâm tính của trẻ con, cho nên nàng cố gắng hết sức không để cho thư sệ bọn họ bị gánh nặng tinh thần, lúc nhàn hạ cố gắng hết sức chơi đùa cùng với bọn họ. Tiểu cô nương này mặc một chiếc áo gấp mỏng và xéo cổ dựng viền màu tím nhạt, đường theo phức tạp, mặc dù không phô trương nhưng Tử Tình vừa nhìn là biết loại không rẻ. Là cái loại xa hoa điệu thấp này, dưới thân là một cái váy dài đậm màu tím, đường theo phức tạp tương tự, đầu song nha, trang sức trên đầu không nhiều lắm, chỉ có một đôi bươm bướm rèm từ vàng lá, chế tác tương đối tinh xảo, thoạt nhìn rất lịch sự nhã nhặn. Đương nhiên diện mạo cũng là tương đối khá, mày như liễu mắt như mực, có vài phần tương tự với Tiểu Dực. Tiểu cô nương hành lễ với Tử Tình, trước tiên là nói, đã sớm nghe xá đệ nói là nhận một cô, đối với hắn quan ái có thừa. Mấy năm nay ta thấy nụ cười trên mặt Dực Nhi càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng hiểu chuyện. Lý Linh vạn phần cảm kích, cô xin nhận Lý Linh một lạy. Tử Tình thấy Lý Linh gì đó thực sự là muốn quỳ gối hành đại lễ với nàng, vội đưa tay giữ nàng lại. Chỉ là một đứa trẻ, có thể quen biết đó là hữu duyên. Nhà ta đông con, mấy đứa bọn họ thường là chơi đùa cùng nhau, ta cũng không câu thúc bọn chúng lắm. Dù sao cơ bản sai lầm, không sai lầm là được rồi. Ngươi không trách ta dẫn theo Tiểu Dực tự do buông thả, ta đã biết đủ rồi. Cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta không nhắc tới. Lý Linh nhìn Tử Tình, tự hồ có chút không hiểu lời của Tử Tình lắm. Tử Tình chỉ đành phải giải thích. Ta vẫn cảm thấy sự trưởng thành của một đứa bé đến đoạn tuổi nào thì nên làm cái đó. Tiểu hài tử nên là tâm tính tiểu hài tử, nên chơi thì chơi, lúc nên học cũng phải nỗ lực. Lý Linh nghe xong có chút hiểu rồi, liền trả lời: đa tạ cô chỉ điểm cho ta. Tử Tình mang theo Lý Linh cùng với Tiểu Dược vào nội viện. Yên Nhiên bỗng chốc nhà tới, thấy Tiểu Dược liền nói: ca ca, bé Yên Nhiên. Tử Tình lúc này mới phát hiện Yên Nhiên trực tiếp lược bớt tên, gọi thằng Tiểu Dược là ca ca. Tiểu Dược bế lấy nàng, nói với Lý Linh: tỷ, đây là Yên Nhiên. Lý Linh nhìn Yên Nhiên, trong ánh mắt có ngạc nhiên lẫn vui mừng rõ ràng, cũng là đưa tay về phía bé: tỷ tỷ bé ngươi một cái được không? Yên Nhiên cũng nhìn Lý Linh, đột nhiên cười nói: tỷ tỷ không phải là tỷ tỷ xấu. Tử Tình vừa nghe, đưa tay chọc Yên Nhiên một cái: không được cứ nói người khác là tỷ tỷ xấu, lần sau lại không nhớ được, nương đánh mông ngươi. Bé nghe xong chân mày nhỏ nhíu lại một cái, hai ngón trỏ cuốn vòng vòng rồi mới nói: nương, nàng ta vốn chính là tỷ tỷ xấu mà. Tiểu Dực trả lời Lý Linh: nàng nói là La Tố Tố, nha đầu kia từng bắt nạt nàng, nàng ghi thù. Yên Nhiên ngoan, lần sau tỷ tỷ thay ngươi đánh nàng ta, nàng ta sợ tỷ tỷ lắm. Yên Nhiên nghe xong mặt mày hớn hở rồi, nhà về phía Lý Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên mặt Lý Linh cọ một cái. Lý Linh nhìn Tử Tình sững sờ. Tiểu Dực cũng cười nói: tỷ ơi, nàng là thích ngươi rồi, ngươi không thích nàng mới không hôn đâu. Lý Linh nghe xong cũng dám một cái ở trên mặt Yên Nhiên, nói với Tử Tình: cô, ta cũng thích nàng, ta có thể mang nàng tiến, ta có thể mang nàng về nhà chơi một ngày không? Ta cam đoan sẽ không để nàng khóc, sẽ không để cho người ta bắt nạt nàng. Việc này lại làm Tử Tình khó xử rồi, nàng có đạo lý người vừa đến cửa đã muốn dẫn đứa nhỏ nhà người ta đi. Lý Linh này xem ra cũng là quen tùy tính rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 460, Hạ Gia gửi thư. Tử Tình vừa định mở miệng cự tuyệt, bởi vì bản thân đối với gia đình Tiểu Dực hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ nghe ý tứ của Hoa Mama, trong nhà kia một đống di nương tiểu thiếp, mối quan hệ trong gia đình khẳng định là phức tạp. Yên Nhiên vừa đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lời nàng còn chưa có nói ra, Tiểu Dực đã bổ nhào vào trên người nàng. Cô, ngươi để cho ta mang ngựa muội đi chơi một ngày đi. Ta cam đoan nhất định cho muội muội thật tốt, không để cho nàng dựng một sợi tóc nào. Với lại sáng mai ta sẽ đưa muội muội về mà. Việc này thực không được, muội muội ngươi còn nhỏ lắm, còn chưa có từng rời khỏi ta. Ngộ nhỡ nửa đêm làm ầm ĩ lên, muốn tìm ta, các ngươi cũng không dỗ được nàng đâu. Cô gạt người, thời gian cô ở quê túc trực bên Linh Cữu, muội muội ở nhà một mình, đều là ta đến chơi với nàng mà. Tiểu Dực lắc tay của Tử Tình nói. Lúc này Hoa Mama đi ra, thấy Lý Linh thì sửng sốt, chào hỏi qua liền nói với Tử Tình. Nãy, lão bà Tử ta cũng là cầu tình thay tiểu tư và tiểu thiếu gia của chúng ta. Bọn họ suốt ngày ở nhà câu thúc quen rồi, không có mấy người nói chuyện, khó được hợp ý với tiểu thư Yên Nhiên của chúng ta. Để cho bọn họ mang về ở một ngày, cũng là náo nhiệt một chút, ta cùng với Truy Nguyệt theo cùng. Nãy nếu không yên tâm, cứ để Tiểu Phấn đi theo. Lý Linh thấy Tử Tình còn chưa có đồng ý, bèn nói với Yên Nhiên. Tiểu muội, tỷ tỷ thích ngươi, ngươi cùng với tỷ tỷ về nhà ở một ngày được không? Còn có cùng ca ca. Yên Nhiên nhìn Tử Tình, nhìn Tiểu Dực, nhìn Lý Linh. Tiểu Dực vội hỏi nàng. Muội không sợ, ca ca ở cạnh ngươi, còn có mama cùng với Truy Nguyệt tỷ tỷ. Yên Nhiên đặt tay ở khóe miệng gật đầu. Tử Tình chỉ đành phải nói, chỉ lần này, lần sau không được nữa. Sáng sớm ngày mai đưa về ngay, bằng không ta không phải là cô của ngươi nữa đâu. Tiểu Dực nghe xong mừng đến gật đầu không ngừng. Hoa mama cùng với Truy Nguyệt đi theo. Tử Tình rốt cuộc vẫn là không yên tâm, để Tiểu Phấn đi cùng. Dặn dò Tiểu Phấn cơ trí hơn một chút, nàng có chút tò mò, rốt cuộc Tiểu Dực có phải là người hoàng gia hay không. Tống bọn nhỏ đi rồi, nàng đi qua thăm Thẩm Thị. Thẩm Thị bây giờ ở tại nhà Tử Phúc. Lúc Tử Tình đến, nghe thấy trong viện truyền đến tiếng nàng khoan thai, xem ra Lưu Thị thực sự là để tâm rồi, yêu cầu cải tạo nữ hài tử trong nhà một phen. Lúc nàng đến đây, Thẩm Thị đang nói chuyện cùng với Tử Vũ, thì ra Tử Vũ vừa nhận được thư từ quê nhà vừa gửi đến, vốn là muốn cả nhà về Hạ Gia ăn châu ăn Tết. Ai ngờ Hạ Thái Thái gửi thư, một nhà Hạ Gia muốn tới kinh trước Tết âm lịch. Tử Tình nghe xong hỏi, Hạ Lão Gia không làm quan nữa sao? Không phải, gia bà nói, gia ông có chuyện gì đó muốn vào kinh, thuận tiện cả nhà đoàn viên mừng năm mới ở kinh thành, dù sao chúng ta cũng có phòng ở. Nhà ngươi không phải còn có một tổ mẫu sao? Tuổi tác lớn như vậy cũng không thể ném một mình ở nhà chứ. Tử Tình vẫn là không hiểu rõ. đây là có cái gì? Lão thái thái mặc dù qua 70 nhưng là thân thể còn khỏe đó, nói là nhớ Văn Xương cũng nhớ tôn tử của chúng ta, còn có Lâm Văn chưa từng thấy mặt. Lão nhân gia nàng không ngồi xe ngựa được thời gian dài, gia bà ta cùng với nàng ngồi thuyền đến trước, qua vài ngày nữa sẽ đến đây. Từ tình vừa nghe Hạ thái thái muốn đến, thật đúng là không có tâm tình tốt, không nghĩ tới các nàng thật đúng là có thể đuổi tới kinh thành, trực giác khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra. Từ Vũ đi rồi, Từ Tình liền nói với Thẩm thị, muội phu tuổi cũng không nhỏ nữa, hắn lớn tầm biết tiểu tứ, nhưng là đến bây giờ còn chưa từng thấy hắn kiếm được một văn tiền, hắn định đọc sách tới khi nào? Việc này có Hạ gia đi lo, chúng ta cũng không thể quản nhiều, dù sao tiêu dùng của bọn họ bây giờ vẫn là Hạ gia cấp đó, ngươi phải nhớ kỹ, không được hỏi bọn họ những việc này, 3 năm sau xem bọn họ nói như thế nào. Ta chỉ hỏi một câu vu vơ thôi, đâu có đi lo nghĩ những việc của bọn họ, nương người yên tâm đi. Nàng vội trả lời, Từ Lộc và Từ Thọ mặc dù không ra ngoài làm việc, nhưng dù sao, một năm dựa vào bán chữ, bán tác phẩm điêu khắc cũng có thể nuôi dưỡng gia đình. Thẩm thị không thấy yên nhiên, liền thuận miệng hỏi một câu, nàng nói là đi nhà Tiểu Dực ở một ngày. Thẩm thị vội hỏi nàng, đang yên lành đi nhà người ta làm gì, người cũng có thể yên tâm. Quá Hà Mama cùng với Chuyên Nguyệt còn có Tiểu Phấn đó, sáng sớm ngày mai sẽ đưa về. Thẩm thị nghe xong không lên tiếng, Từ Tình liền hỏi bà, cha con đâu? Ở chỗ nhị ca ngươi, hình như là nghiên cứu viết tác phẩm thư pháp gì đó. Nương, không bằng ta và ngươi đi ra ngoài dạo đi, vừa vặn ta không có việc gì. Nàng thấy tâm tình của Thẩm thị tự hồ là không tốt lắm, mình cũng là thấy yên nhiên không ở nhà, trong lòng vắng vẻ, bèn đề nghị với bà. Từ Tình vừa dứt lời thì Lưu thị vào cửa, vừa khéo ta muốn đi xem có chất liệu dày cho mùa đông hay không. Hôm nay mắt thấy sắp lạnh rồi, còn có nương nữa, cũng nên thêm 2 bộ mới. Các ngươi đi mua đi, ta còn có không ít đâu, còn đều là hoàng thượng ban thưởng, ta với cha ngươi đều có, hôm nay cũng không muốn ra ngoài. Vậy ta liền cùng nương đi dạo hoa viên một chút, cứ ngồi không động cũng không tốt. Đại tàu muốn đi, không bằng ngày khác đi. Ta phẩm trực Tử Vũ cũng có muốn mua đồ, Hạ thái thái cùng với Hạ lão phu nhân sắp đến đây, Tử Vũ nhất định là cũng mua thêm đồ đấy. Bọn họ tới làm cái gì? Nói là lên bên này mừng năm mới, còn có nhìn xem Văn Lâm chưa trông thấy mặt, còn có Hạ đại nhân cuối năm cũng muốn vào kinh. Lưu thị nghe xong hỏi nàng, hay là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Việc này ngươi hỏi đại ca ta một chút xem có biết không. Từ Tình đi bộ cùng với Thẩm thị ở trong hoa viên, nàng biết bà là cũng là có chút nhớ nhà, bà càng là không thể thích ứng với ẩm thực phương Bắc, vừa đến mùa đông không thấy được một chút rau cỏ màu xanh biếc, hơn nữa trong nhà còn có Hà thị, tuổi tác đã cao, sao có thể không nhớ tới. Nương, không bằng qua Tết xong ta mang theo Yên Nhiên cùng ngươi trở về một chuyến đi, ngươi nói có được không? Nhưng là bọn họ không phải đều ở đây sao, chỉ hai ta trở về cũng không có ý nghĩa gì. Trở về ở mấy tháng lại đi, cũng giống như vậy, vừa vặn ngắm nhìn phong cảnh ven đường, lúc chúng ta đi quá vội vàng. Để nói sau, quay về thương lượng với cha ngươi một chút đã. Thẩm thị tự hồ có chút động tâm. Hai nương con dọc theo đường mòn hoa viên đi tầm vài vòng, nàng thấy tâm tình của bà đã tốt lên nhiều, bèn đưa bà trở về. Buổi tối Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ về nhà, biết Yên Nhiên ấy thế mà đi nhà của Tiểu Dực, đều có chút bất mãn, làm cho Tử Tình trong lòng không yên, gần như là một đêm không ngủ được. Khó khăn lắm thấy trời vừa hửng sáng, liền càng không ngừng nhìn quanh ra bên ngoài. Yên Nhiên là được đưa về vào giờ thìn, Tiểu Dực không có theo tới, nói là vào trong thư phòng. Tử Tình bế Yên Nhiên lên hỏi nàng, nhà ca ca chơi có vui không? Yên Nhiên gật đầu. Tử Tình tức giận đến chỉ vào đầu Yên Nhiên, lần sau thì không được đồng ý đi, cũng không biết nương lo lắng thôi rồi, đã gặp những ai? Tỷ tỷ, ca ca, còn có thúc thúc. Yên Nhiên bẻ ngón tay nói. Tử Tình vừa nghe thúc thúc thì sửng sốt, thúc thúc ở đâu ra? Trong đầu nàng hiện ra bóng dáng của Lý Hãn. Hoa Mama nói, nhờ phúc bổ tiểu thư Yên Nhiên, ngày hôm qua tiểu thư và thiếu gia thực là vui vẻ đấy, ngay cả gia chúng ta cũng khó lộ ra một lần, quan tâm đến tiểu thư của thiếu gia của chúng ta. Tử Tình vừa nghe thì ra là phụ thân của Tiểu Dực, liền hỏi, chẳng lẽ ngày thường gia các ngươi không ở cùng với bọn nhỏ sao? Gia của chúng ta nhiều việc lắm, cả ngày không có lúc nào thanh nhàn, hơn nữa trong nhà phòng ốc quá lớn, nữ nhân đứa nhỏ cũng nhiều, đâu thể luôn nhớ tới thiếu gia cùng với tiểu thư của chúng ta. Nàng cảm thấy việc này liên quan đến gia đình họ, liền không lắm miệng nữa, tìm riêng cơ hội hỏi Tiểu Phấn. Ai ngờ Tiểu Phấn nói cũng không biết là rẽ đến con phố nào, chỉ thấy tường vây rất cao, mà bọn họ là từ một cái cửa nhỏ đi vào, không có biểu hiện gì. Đang nói thì Tử Vũ tới đây, hẹn Tử Tình đi thăm Dương thị, nói là Dương thị mang thai, đây chính là việc vui lớn. Tử Thọ bây giờ cũng mới có 2 hài tử, là có chút thưa thớt, ngày thường Thẩm thị không ít lần nhắc tới cùng với Tử Tình. Nàng đành phải bỏ việc này xuống, từ chức tử thọ trở về, tìm về món quần áo cũ của đứa nhỏ cho Dương thị. Nhớ tới quần áo mùa đông của bọn nhỏ còn chưa có chuẩn bị, nàng liền chuyên tâm xử lý quần áo mùa đông cho mấy đứa thư dệ. Ngày cũng là thấm thoát trôi qua, mùa đông phương Bắc đến sớm, dường như chỉ trong một đêm, lá cây đã bay hết xuống sân. Trước mắt nhìn lại, đúng là có vài phần thê lương, giống như tâm tình của Tử Tình. Lúc Tiểu Phấn đưa thư của Khang Bình tới đây, nàng đang ở dưới tàng cây làm sinh nhật 28 tuổi cảm ngộ. Thư của Lâm Khang Bình phẩm chừng là đã sớm để cho A Thủy mang tới, chẳng qua là đặc biệt dặn dò Vương Tài đưa tới vào ngày này. Nàng mở phong thư ra, nhìn thấy bốn chữ đầu tiên: Tình Nhi vợ ta. Nước mắt liền từng giọt rơi ở trên giấy thư, nhà hết cả ra. U u cạc cạc đi đến triều đại không giải thích được này, trong lòng nàng luôn cực độ khiếm thuyết cảm giác an toàn, vốn cho là mình tìm được cuộc sống rượn vườn trong lý tưởng, cuộc sống tiểu phú nhàn hàn hạ tiêu dao lại tự tại. Nhưng là bây giờ gia nghiệp mặc dù lớn, nhưng hai phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuộc sống như vậy thực sự là mình muốn sao? Lúc nàng đang ăn năn hối hận thì thư dệ tiến vào. Hắn thấy Tử Tình cầm thư trong tay rơi lệ, biết đó chắc là thư của phụ thân gửi, trong lòng cũng là sinh đau, đi tới ôm lấy vai của Tử Tình. Nương, người nói phụ thân có phải đang nhớ chúng ta hay không? Nếu hắn biết nương cả ngày nhớ hắn rơi lệ, có phải cũng không có lòng dạ nào làm việc hay không? Nàng nhìn thấy nhi tử rất nhanh đã ổn định cảm xúc, thư dệ phụ giúp khăn ra lau nước mắt cho nàng. Bậy bạ cái gì đó, ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Tháng này còn chưa có tới ngày, sao đã trở về? Đây không phải ta nhớ nương, trở về thăm nương một chút sao? Nhạn Nhi đâu, sao không thấy hắn? Bọn họ ngày mai mới có thể nghỉ phép, ta nghĩ ngày mai cần phải cùng nương đi Lâm Giang đưa áo lạnh, bèn xin tiên sinh nghỉ nửa ngày hôm nay. Mẫu tử hai người trò chuyện, nàng hỏi một chút chuyện đi học ở của thư dệ ở thư viện, đang muốn đuổi thư dệ đi rửa mặt, Yên Nhiên đã chạy vội tới, nhất định đòi thư dệ bế nàng xoay quanh. Hai người lại ỉ ôi một hồi. Từ Lâm Trang trở về, Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới bao thuốc nổ của mình, không biết có bị ẩm hay không, có mất đi hiệu lực hay không, liền bảo Đại Giang dễ đến trong trang đi xem. Nãy nãy, hôm nay cũng đã muộn, không bằng chúng ta trực tiếp trở về thành, bằng không hôm nay sẽ không ở kịp. Phải ở trong trang một ngày, bọn họ cái gì cũng không chuẩn bị, nhất thời cũng sợ không tiện đâu. Không sao, chúng ta thì đi xem xét thôi, lấy một chút gà vịt về nhà, hôm nay trời lạnh, thứ này cũng có thể để được. Một năm này, thu hoạch của Trân Trang cũng là chưa đủ nuôi những người này. Nghiệp trồng trọt còn chưa có thấy hiệu quả lợi ích. Nghiệp nuôi dưỡng gà vịt ngỗng cũng là bắt đầu đưa vào trong cung. Ngoài ra, Lâm Hưng nói là muốn chắn lưới nuôi cá. Nói là nuôi cá vùng nước chảy, thịt cá càng ngon hơn. Chỉ có điều, phẩm trường chờ cá nuôi trưởng thành, còn không phải chờ 2 năm sau ư. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.